các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 116, 116, truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước chính mình liền thành một thanh sắc bén nhất kiếm. Kết thúc mất một thời đại. Vậy kiếp này thì sao? Bạch Phi Vũ lâm vào mê mang. Hắn đột nhiên đối với đạo của mình cảm giác được sợ hãi. Rõ ràng là mình lựa chọn đạo, nhưng cuối cùng lại như cũ cùng kiếp trước sinh ra liên quan. Đây chẳng lẽ không phải là người đứng sau màn thúc đẩy tất cả của mình sao? Lão Tam, con mẹ nó ngươi giữ như thế nào? Chó chạy rồi. Thanh âm Âu Dương hô to gọi nhỏ vang lên bên tai Bạch Phi Vũ. Ngay sau đó chính là một trận âm thanh gà bay chó sủa vang lên. Âu Dương cùng Trần Trường Sinh đuổi theo chó Lạp Xưởng đang hỏi kiếm chỉ bốn phía chạy như bay. Thân là đạo bảo Lạp Xưởng chó thật sự là chịu không nổi Âu Dương như vậy quan sát của mình. Rốt cục nắm lấy một cơ hội. Tránh thoát Trần Trường Sinh khống chế. Ra sức đạp Âu Dương một cái. Vung chân bỏ chạy. Âu Dương hô to gọi nhỏ cùng Trần Trường Sinh ở phía sau đuổi theo. Lãnh Thanh Tùng đang cảm ngộ cây châm gỗ và mực bảo tiên nhân kia. Hơi mở mắt ra, kiếm ý trên người lưu truyền. Vô số kiếm khí bắn nhanh về phía con chó Lạp Xưởng đang chạy như bay kia. Phạm vi bao trùm kiếm khí còn bao gồm Âu Dương cùng Trần Trường Sinh hai người. Một trận cắt bay đá chạy, xen lẫn tiếng Âu Dương mắng Lãnh Thanh Tùng. Tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Bạch Phi Vũ cười cười, đem mê mang trong lòng đá ra ngoài. Kiếp này mình không còn là kiếm tiên Lý Thái Bạch tu luyện vô thượng kiếm đạo. Kiếp này mình có được nhiều thứ hơn kiếp trước. Lần đầu tiên mình nhìn thấy Âu Dương, liền coi Âu Dương là bộ thanh sam kiếp trước. Tuy rằng tướng mạo bất đồng, nhưng khí chất, thần thái, thậm chí giọng điệu nói chuyện đều tương tự như vậy. Đồng dạng phóng đãng ngang ngạnh, tùy tâm sở dục, cho nên sau khi Bạch Phi Vũ chuyển thế, lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương, khi nghe Âu Dương mở miệng nói chuyện, ánh mắt cũng không rời khỏi người Âu Dương nữa. Nhưng theo thời gian trôi qua, Âu Dương và thân ảnh mặc thanh sam kia đã hoàn toàn tách ra. Hai người lại là hai người hoàn toàn khác nhau. Cái kia tập thanh sam mặc dù nhảy thoát, nhưng đối với tín ngưỡng của mình thập phần thành kính, thậm chí so với tánh mạng của mình còn coi trọng hơn. Mà Âu Dương thì hoàn toàn bất đồng. Bạch Phi Vũ không thể nói rõ có cái gì bất đồng. Nhưng ngay từ đầu coi Âu Dương là chuyển thế trong bộ thanh sam kia. Đến bây giờ đáy lòng hoàn toàn đồng ý với Âu Dương. Bạch Phi Vũ không thể nói rõ vì sao. Duy nhất Bạch Phi Vũ có thể xác nhận chính là, nếu như mình có một ngày thật sự muốn lật trời, chính mình vị này đại sư huynh nhất định sẽ trước cho mình và cái miệng, sau đó chắn ở trước người mình. Bộ thanh sam kia là thượng cổ kiếm tiên Lý Thái Bạch cái đuôi, mà Âu Dương lại là Bạch Phi Vũ đại sư huynh. Chính mình cũng không còn là vị kia lẻ loi giơ kiếm hỏi thanh thiên Lý Thái Bạch, mà hiện tại là một vị Thanh Vân Tông đệ tử bình thường Bạch Phi Vũ. Coi như là lại trở thành một quân cờ thì như thế nào? Kiếp trước thân là kiếm tiên Lý Thái Bạch có thể giơ kiếm hỏi trời xanh. Vậy một đời này Bạch Phi Vũ lại có gì không thể đây? Coi mình là quân cờ, mình nhất định phải nhảy ra dưới bàn cờ mấy tay. Bạch Phi Vũ hai mắt lóe sáng, thần sắc thản nhiên, đạo tâm vốn sợ hãi mê mang lần nữa vững chắc, làm kiếp trước lên đỉnh quá đỉnh phong đại tu sĩ. Đối với mình lựa chọn đạo rất khó có chuyện có thể ảnh hưởng đạo tâm của mình. Bạch Phi Vũ nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng ngồi ngay ngắn trên tảng đá lớn. Một tay cầm tờ nhật ký của mình, một tay cầm châm gỗ mình đưa cho Âu Trị Tử. Trên hai kiện vật phẩm này lưu lại đạo kiếp trước của mình. Xem ra, sư phụ Hồ Vân chuẩn bị để Lãnh Thanh Tùng đi lên con đường giống như kiếp trước của mình. Mà Bạch Phi Vũ lại đi lên con đường của Âu Trị Tử kiếp trước. Vậy nói cách khác, sau này mình cũng sẽ phải đối mặt với lựa chọn giống như Âu Trị Tử sao? Bạch Phi Vũ sửng sốt một chút, lập tức cười lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Đời này chính mình không phải cô đơn một người. Chính mình có sư phụ, cũng có sư huynh đệ, càng có một vị không điều đại sư huynh. Âu Dương bắt lấy chó lạp xưởng đang chuẩn bị chạy trốn. Gắt gao giữ chặt chó lạp xưởng, vẻ mặt nhe răng cười mở miệng nói. Chạy cái gì mà chạy? Có thể một lời không hợp liền để cho sư đệ nhà mình ngộ đạo. Còn là một cái cẩu hình tự tẩu pháo. Nói rõ Tịnh Tử khẳng định còn có năng lực mình không biết. Thần thần bí bí tiên nhân bí cảnh bên trong chó khẳng định có đại bí mật. Vậy không phải hảo hảo khai phá một chút sao? Tịnh Tử liều mạng vặn vẹo thân thể muốn chạy ra khỏi ma trưởng của Âu Dương. Mình thân là đạo bảo. Pháp bảo tôn quý nhất trên thế giới này. Không được cung phụng thật tốt. Mỗi ngày tế bái. Ngược lại trong vòng một ngày bị tách chân sau ra vài lần. Cho dù hiện tại mình là một con chó. Chó không cần danh dự sao? Khi chó lạp xưởng còn muốn phản kháng. Đột nhiên cảm giác được bụng dưới nóng lên. Cái loại cảm giác quen thuộc chướng chướng này lại tới nữa. Âu Dương vẻ mặt cười xấu xa nhìn chó lạp xưởng trước mắt. Chân khí của mình đã vận chuyển đến trong cơ thể chó lạp xưởng. Dưới cái nhìn chăm chú của Âu Dương cười xấu xa. Chó lạp xưởng khom người. Oa một tiếng nôn ra. Chân khí phun ra hóa thành chân khí đoàn giống như đạn pháo. Hướng trên mặt đất chính là một pháo. Oanh, cường đại bạo tạc làm cho cả vấn kiếm chỉ đều hơi chấn động. Âu Dương đem lạp xưởng cẩu mỹ nhân nhấc lên. Cười híp mắt mở miệng nói. Thành thật thật đi theo bên cạnh ta. Người cũng không muốn không có việc gì liền nôn mấy lần đi. Tịnh Tử nhìn Âu Dương trước mắt. Trong mắt nó, Âu Dương trên đầu chậm rãi vươn ra hai cái sừng. Giống như là ác quỷ từ địa phủ bò ra. Đang lúc Âu Dương chuẩn bị nghiên cứu sâu cạn của mỹ nhân. Đột nhiên Lãnh Thanh Tùng ở trên tảng đá lớn phía sau khẽ quát một tiếng. Một đóa hoa sen màu xanh khổng lồ ở sau lưng Lãnh Thanh Tùng hư hóa thành hình. Bạch Phi Vũ đứng ở nơi đó. Ngồi ở trên một tảng đá. Một tay chống mặt đất. Một tay cầm hồ lô rượu. Không ngừng rót rượu vào miệng. Bạch Phi Vũ không dùng chân nguyên hóa đi mùi rượu. Chỉ chốc lát liền uống đến hai mắt mê ly. Nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng trong hoa sen màu xanh xa xa. Phảng phất thấy được chính mình kiếp trước. Trong thiên địa vang lên vô số tiếng kiếm minh. Toàn bộ thiên địa trong lúc đó đều là tiếng kiếm minh ong ong. Tựa hồ thiên hạ kiếm đạo đều đang chúc mừng cái gì. Lãnh Thanh Tùng trên tảng đá khẽ mở mắt. Hai đóa hoa sen màu xanh nở rộ. Mà nụ hoa sen phía sau lại run rẩy. Cánh hoa gắt gao khép lại cùng một chỗ. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng hiện ra mồ hôi rậm rạp. Bạch Phi Vũ đã uống mơ mơ màng màng. Quần áo có chút hỗn độn đứng lên. Nhìn Lãnh Thanh Tùng đột nhiên nở nụ cười. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Không cần chờ ta. Hoa nên nở rồi. Bạch Phi Vũ vừa dứt lời. Tiếng hừ lạnh của Lãnh Thanh Tùng vang lên. Mở. Cánh hoa vốn đang đóng chặt giống như nở rộ. Vươn ra bốn phía. Hoa khai thập nhị phẩm. Cực điểm nở rộ. Mà trong vấn kiếm trì vô số phi kiếm từ trong vấn kiếm trì bay ra. Tuy rằng bay ra khỏi mặt nước nhưng không có lăng không đứng về phía Bạch Phi Vũ vừa rồi. Mà chỉ dán sát mặt nước. Tựa như có linh hướng hướng về phía Lãnh Thanh Tùng hơi cong mũi kiếm xuống. Nhất triều thanh liên thập nhị phẩm. Vạn kiếm gặp ta thấy chân ngã. Cách chương.